Force, phế tích thế giới các thần, chương 404, phó bản tàn tích Gufara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội 3 thành viên sau đó thì bắt đầu tiến bước vào cổng phó bản tàn tích Gufara. Cảnh vật xung quanh dần nhòe đi, ánh sáng thì càng lúc càng trở nên chói chang, kèm theo đó tự nhiên là sự nóng nực. Cao hít sâu một hơi, tiếp nhận những dòng thông tin vừa trôi vào đầu mình. Những gì còn lại cuối cùng của một vương quốc đã từng thịnh vượng bên dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Từng vị vua đã lần lượt lên ngai rồi lại lui về với cát bụi, dành cho vùng đất này vô vàn năm tháng bình an và hạnh phúc. Người dân khắc ghi công lao tung hô họ như những vị thần. Ánh mặt trời chói chang như cố thiêu rụi cả thế giới. Phía trên, người ta thấy được cơn giận của thần. Đám mọi không biết cách tôn thờ kẻ đã ban cho mình sự sống an nhàn nên bị xóa bỏ. Kẻ dám đứng lên, giờ sẽ quay lại thay thần trừng phạt chúng. Cảnh vật hiện lên rõ ràng hơn sau khi lời mở đầu của phó bản kết thúc. Và điều đầu tiên mà Cao quan tâm tới là cái nóng cháy da cháy thịt. Cậu vội vàng lấy ra rồi dựng lên một tấm lều bạt tránh nắng cho chính mình và cả tổ đội. Turan và Damin xuất hiện sau đó không lâu. Cả ba mặc dù bước vào phó bản cùng lúc nhưng xem ra không phải lúc nào cũng cùng đến nơi được. Số lượng quái trong phó bản theo tài liệu là hơn 60 con, được chia thành 10 đám quái. Trong đó, có 2 đám quái sẽ xuất hiện trong phòng kín, một trong phòng bí mật, số còn lại thì nằm rải rác khắp khu vực. Một điều khiến việc càn quét phó bản này tương đối đơn giản là phòng quái trùm chỉ có một mình quái trùm xuất hiện mà thôi. Người nói chuyện là Turan, thông tin cậu ta cung cấp chủ yếu là dành cho Damin, còn bản thân Cao thì đã nắm rõ rồi, nếu chúng ta tiến thẳng tới phòng quái trùm theo lối đi ngắn nhất thì chỉ đụng độ phải 4 đám quái. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không làm như thế, tôi muốn tổ đội chúng ta có thể càn quét hoàn toàn phó bản này. Damin nghe vậy thì liền trở nên phấn khích thốt. Được, tôi trông đợi được diệt sạch chúng. Cao cũng không quên bồi theo. Tốt thôi, tôi có một số thứ muốn thử nghiệm với chúng. Turan vẻ hài lòng nhìn hai người đồng đội của mình, gật nhẹ đầu. Cậu ta sau đó bắt đầu bàn kỹ hơn về chiến lược càn quét. Thông thường, các tổ đội sẽ xác định chiến lược trước khi bước vào phó bản cơ, như vậy sẽ tránh được rất nhiều trạng thái bất lợi mà phó bản mang lại. Tuy nhiên, công việc thám đạo của Cao đã cho kết quả tốt, tạo điều kiện để tổ đội 3 thành viên giờ có một buổi trò chuyện ngắn ở đây. Phó bản tàn tích Gufara là một khu vực với cảnh quan chủ yếu là sa mạc đầy cát được chen lẫn vào những bức tường đổ nát và vài tảng đá màu xám đen dựng cao một cách lạ thường nằm rải rác khắp nơi. Chủng quái thường của phó bản gồm có 2 thây ma cát và thằn lằn sa mạc. Tuy nhiên, nếu phân biệt từng thây ma cát với hình dáng và trang bị khác nhau thì số lượng chủng quái có thể lên đến hàng chục. Thằn lằn sa mạc tương đối hiếm gặp, trong cả phó bản chỉ có nhiều nhất là 3 con. Chủng quái này có cấp độ cố định ở con số 10, thường xuất hiện trong trạng thái nghỉ ngơi, vùi mình trong cát hoặc nép dưới bóng của các bức tường đổ nát. Chúng mặc dù là chủng quái ác tính, nhưng thường sẽ lựa chọn làm ngơ kẻ xâm nhập nếu không đến quá gần. Có lẽ là do chúng lười biếng. Ngược lại, thây ma cát tập trung thành từng đám từ 4 đến 8 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con thây ma cát thường là loại không có vũ khí và trang bị gì, chỉ biết nhào vào tấn công bất kỳ kẻ địch nào ở trong tầm. Các con thây ma cát khác gồm có biết dùng chùy, dùng trượng và dùng roi. Thây ma dùng chùy có 2 thể là một chùy và song chùy. Cả 2 đều là đấu sĩ và rất hung hăng, trong hầu hết trường hợp sẽ nhảy bổ vào kẻ địch ngay lập tức rồi dùng sức mạnh của mình càn quét mọi thứ. Thây ma dùng trượng thì không có gì bất ngờ, biết sử dụng ma pháp. Tuy nhiên, số lượng ma pháp tương đối ít, không có tính đa dạng, gói gọn trong 4 cái là mũi lao cắt, lốc xoáy, cát mù và khiên cát. Phép mũi lao cắt có thể được thực hiện để tạo một mũi lao ở không trung đâm thẳng tới mục tiêu hoặc lợi dụng cát có trên mặt đất để đâm lên, nguy hiểm hơn cả. Phép lốc xoáy có sức sát thương kém, nhưng khả năng quấy rối cao, gần như khiến cho các đối tượng tấn công tầm xa mất đi khả năng nhắm bắn chuẩn xác. Mặt khác, nếu duy trì trạng thái bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy quá lâu sẽ bị choáng váng, trở thành mục tiêu lý tưởng cho những mũi lao đâm lên. Phép cát mù thường chỉ được dùng trên người bản thân thây ma cát thực hiện phép giúp ngụy trang và làm giảm một phần sát thương. Hiệu quả này kéo dài và không bị phá hủy bởi các đòn tấn công thông thường, khiến cuộc chiến với loại quái này trở nên rất phiền phức. Cuối cùng là phép khiên cát sẽ được thây ma cát dùng trượng thi triển lên người đồng minh của mình. Lớp khiên cát tạo ra sẽ giảm lượng lớn sát thương, bao gồm cả sát thương nguyên tố lên mục tiêu. Ngoài ra từ lớp khiên cắt phép mũi lao cắt có thể được sử dụng làm đâm ra những mũi lao bất ngờ, vô cùng nguy hiểm. Trong trận chiến với đám thây ma cắt không nghi ngờ gì là cần phải loại bỏ ngay hoặc ít nhất là quấy rối thây ma cắt dùng trưởng.